Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cát Minh và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chắc là âm thanh nó ok rồi đúng không? Hôm nay âm thanh nó ok rồi đúng không? Mình đã mất cả đêm qua, mình với cái anh kỹ thuật âm thanh hai anh em tìm ra được cái nguyên nhân rồi, nó ok rồi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Tiểu Thiên, Quỷ Vô Diện. Thì trước khi vào chuyện, mình sẽ review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em theo dõi. Ở cái phần này thì chính là lộn lại về cái quá khứ của Tiểu Thiên từ những cái năm 6-7 tuổi, chuẩn bị đi vào học lớp 1. Khi đó thì ông Pháp Sư Hoàng Ninh vẫn cứ ở nhà cùng với hai mẹ con. Và cũng đang là cái lúc mà ông dạy dỗ con trai ông để bước chân vào con đường hành pháp. Thì ngay từ đầu đã có một cái màn bắt con vong nhi, và chính ông Pháp Sư Hoàng Ninh đã cho Tiểu Thiên một cái trải nghiệm thử thách. Và cũng vì vậy Tiểu Thiên bị chú Thưởng yêu quý, chú Thưởng tuyệt vời, chú Thưởng vĩ đại, chú Thưởng sáng tạo, cắt tóc cho, cạo bố chọc đầu và cạo luôn cả cái lông mày, với những cái tình tiết giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên rằng cái con vong nhi ở cái làng bên đó chỉ là một cái khúc nhạc đệm rất nhẹ nhàng, một cái khúc nhạc đệm, bởi vì là ở cái ngôi làng đó còn có một con quỷ khác đáng sợ hơn. Con quỷ đã bắt đầu tràn ra và khống chế người làng. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook Ninh Nguyễn. Mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 2, cũng là kết thúc của phần Tiểu Thiên, Quỷ Vô Diện. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên quá ngọn tre, dân làng Đại Hà đã nhốn nháo, túm tụm kể lại chuyện đêm qua họ đã gặp phải. Ai nấy trên mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng hoảng sợ. Mấy con mẹ nhao nhao khua chân múa tay, nói cứ như thánh phán. Ôi trời ơi, em nói các chị nghe này. Ôi trời ơi, đêm qua nhà em, gà vịt ở ngoài chuồng cứ trêu quăng quác. Ôi giời, lại có tiếng cười thé thé cất lên. Em là em cứ sợ ơi là sợ. Vợ chồng em ở trong nhà nằm ngủ mà muốn rụng rời cả tay cả chân. Cả đêm nằm ôm nhau run rẩy. Khiếp quá. Sáng nay lúc em ra chuồng gà đằng sau, đến cả mấy chục con, chết sạch, chết thối chết giữa cả ra. Em nghĩ hay là làng mình có ma có quỷ nhỉ? Đúng rồi đấy, nhà tôi cũng y sất như nhà chị đấy. Lúc đầu chồng tôi còn định ra xem mấy con lợn nó làm sao, mà nó cứ rít lên, nó xô chuồng cổng cọc ấy. Tôi biết có sự chẳng lành, tôi càn mãi ông mới thôi đấy. Kinh quá cơ. Kiểu này là phải bảo bác trưởng thôn xem xét, rồi nêu ra phương án giải quyết thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Từ trước tới nay có bao giờ làng mình xảy ra cái chuyện như vậy đâu. Mấy mẹ còn đang đứng to nhỏ với nhau thì ở đằng xa, một thằng thanh niên đạp con xe đạp Thống Nhất, cong cả mông lên, phi tới mồm hớt hải lắp bắp, nói mãi không thành câu. Ôi dồi ôi, các anh các chị ơi, chết rồi, chết rồi. Ôi dồi ôi, gấp rồi, nguy hiểm quá. Thấy nó mồ hôi vã ra như tắm, thò chân giận giận cái phanh ở cái bánh trước, bằng nửa cái tông lì, đến bốc cả khói, mọi người quay lại xem. Một ông trung niên nheo mắt, hỏi bằng giọng bực bội. Mẹ tiên sư, cái thằng này mới sáng ngày ra mày lộm nhộm cái gì thế? Ê, có chuyện gì nói ra xem nào, bình tĩnh rõ ràng. Thằng thanh niên hấp háy nhảy khỏi xe, bắt đầu lắp bắp trình bày. Các bác sang xem nhà ông trưởng thôn thế nào. Bạn nãy cháu đi qua, cháu thấy vợ chồng ông bà nằm sóng xoài ở sân. Cháu định vào xem sao, nhưng mà cổng khóa, cháu không mở được. Gọi mấy câu chả thấy ỉ ôi gì, cháu mới chạy sang đấy bảo các bác ngay. Các bác đi mau sang xem tình hình, biết đâu có chuyện thì mình còn cứu chứ. Nhanh lên. Cái gì? Mày nói cái gì? Vợ chồng nhà ông trưởng thôn làm sao? Đang nằm tẩy hê ở ngoài sân kia kìa. Cháu gọi chả thấy thưa. Thôi chết. Thế nhanh nhanh đi sang xem thế nào. Lơ ngơ không khéo chết mẹ nó rồi. Nào nào, mấy người đi cùng tôi xem nào. Chết thôi. Vậy là cả đám người quay nhìn nhau ngơ ngác. Rồi ùn ùn kéo nhau về phía nhà của ông trưởng thôn. Xem cái sự tình cụ tỉ nó ra làm sao. Tới nơi thấy cái xác của nhà vợ chồng ông trưởng thôn vẫn đang nằm phơi thay giữa khoảng sân rộng. Biết sự tình không ổn, người ta hò reo trèo qua bức tường bao nhảy vào bên trong. Cho đến khi tiến lại gần hai cái xác kiểm tra một hồi, một người trung niên đứng dậy nhìn cả đám còn lại, ông ấy trầm giọng. Tình hình hai vợ chồng ông trưởng thôn chết rồi. Đây này, hơi thở chẳng còn, nhịp tim cũng tắt, chân tay cũng lạnh toát cả rồi, không cứu được nữa. Thôi, để tôi đi lên ủy ban thông báo, rồi cho người ta xuống giải quyết xem sao. Mọi người ở đây, ai đi gọi hộ phường kèn xem nào. Đằng nào ta cũng làm đám ma cho ông bà ấy. Mỗi người một chân một tay cho nó nhanh, đi đi. Vậy là cả đám người chia nhau, mỗi người một chân một tay, xem ai giúp được gì thì giúp. Tôi nói là vậy. Nhưng ai cũng biết sự việc này nó liên quan đến những điều đêm qua diễn ra. Hay nói một cách khác, vợ chồng ông trưởng thôn là bị lũ ma lũ quỷ nó hại chết. Sau một hồi, cơ quan chức năng đã về đến sân nhà ông trưởng thôn. Người ta bắt tay vào việc khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân cái chết. Cuối cùng người ta kết luận là vợ chồng ông bị trúng gió, bị đột tử mà chết. Chứ ngoài ra thì không có gì khả nghi cả. Vậy là đám ma của vợ chồng bà trưởng thôn được tổ chức ngay sau đó. Buổi tối cùng ngày, ở cuối làng, khu vực quanh cái miếu đổ, nơi đây tỏa ra một sự âm trầm đến đáng sợ. Bên cạnh miếu, nguyên cả một bầy quỷ lố nhố đang vây quanh một bóng quỷ to lớn. Bầy quỷ đang thả ra những thứ mà đêm qua chúng thu hoạch được để cho bóng quỷ hấp thu. Từ quỷ thể của nó bùng lên những luồng khói đen kịt. Nhiệt độ xung quanh trầm xuống, tiếng cười khủng khục vang lên. Tốt lắm, sau bao nhiêu ngày chật vật cũng đã hồi phục được khá khá. Hai cái đuôi kia chắc là cũng không theo ta nữa rồi. Chúng mày đâu? Tập trung hết tất cả quỷ nô lại. Tối mai đi theo ta đồ sát cả làng này. Dứt lời, bóng quỷ mờ dần rồi biến mất vào trong màn đêm tịch mịch. Chỉ còn lại tiếng cười vang vọng. Sau khi bóng quỷ hoàn toàn biến mất, bầy quỷ mới tản đi. Ở trong làng, sau sự việc đêm qua và cái chết bí ẩn của vợ chồng ông bà trưởng thôn, hai anh em thầy Pháp là thầy Hùng, thầy Mạnh cũng thuộc gọi là có tiếng tăm, đã sớm nhìn ra tình huống. Họ chủ động họa bùa rồi đi từng nhà nói chuyện, đưa cho mỗi nhà một lá bùa, dặn là phải treo trên trụ cổng để phòng yêu ma quỷ quái nó vào nhà lộng hành. Sau khi từ nhà hộ dân cuối cùng ra về, đứng tựa người vào dưới cột nhà bên hiên, thầy Mạnh châm điếu thuốc lá, kéo một hơi dài, nhìn sang thầy Hùng đang ngồi trên băng ghế gỗ. Dự tính thế nào đây? Chuyện này tao e là không ổn đâu. Hùng cầm bình nước ngửa cổ tu ửng ực, đưa tay quẹt ngang, ánh mắt nhìn ra sân. Khôn ngoan không lại bây giờ, tính làm đếch gì cho mệt. Tối nay tao với mày đi một chuyến, số sao hưởng vậy. Chứ không lẽ cứ để tình hình càng ngày càng tệ. Thế thì quyết vậy đi. Hồi nãy tao phá lệ, tự tính cho mình một quẻ. Rồi sao? Quẻ báo đại hung, 1 phần sống 9 phần chết. Hời, số đã vậy tránh cũng chả tránh được. Thôi cơm nước đi, tao đi mua ít rượu. Mày ra vườn bắt con gà thịt, có chết thì cũng phải làm con quỷ no. Dứt lời, Mạnh nhổ cái tóp thuốc xuống sân, rồi lững thững đi ra, leo lên xe, nổ máy, phóng vút ra cổng. Bỏ lại Hùng ngồi đó thẫn thờ, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt. Lúc bấy giờ ở bên Mạn là Ngọc Hòa, anh Ninh đi làm đồng về, mặt đỏ bừng bừng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cái áo bay, lảo đảo cứ như là người say, ngồi bệt xuống bên hiên. Anh lấy cái nón mê quạt phành phạch, thở không ra hơi. Cô Ngân thấy chồng như thế thì vội vàng rót cốc nước đưa cho, vẻ lo âu. Anh có sao không? Khổ thân, nắng nồi thế này không về sớm đi, lại còn cứ tham việc làm gì? Anh không sao, là nắng quá ấy mà. Thôi, cô nốt cho nó xong. Thế thằng cô đâu rồi? Cô nó đi học chắc sắp về rồi đấy. Anh nghỉ ngơi đi rồi tắm rửa. Cơm nước em cũng nấu xong rồi, chờ con về là ăn. Anh Ninh ậm ừ rồi quay người vào nhà. Ở bên nhà Thưởng Báo, gã loay hoay dưới bếp, cầm bật lửa tậm tạch dí vào cái mồi rơm định nấu cơm. Thế nhưng một hồi cái bật lửa nó chẳng chịu cháy, gã bực bội. Đẹp thế, đến lúc nấu cơm thì sờ đến cái bật lửa thì hết bẹ nó ga, lại phải chạy ra đầu làng mua bật, không biết là cái ngày gì nữa. Đoạn gã cầm nắm rơm ném xuống đất, rồi lò dò chui ra khỏi bếp, định leo lên xe đi mua bật lửa. Đúng lúc ngoài cổng, thằng cu Thiên đầu đội sùm sụp cái mũ lưỡi chai, lưng đeo cặp lững thững đi về qua cổng nhà gã. Thưởng Báo như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên. Gã chạy tổng tộc, mồm gọi choe choe. Thiên ơ, Thiên, Thiên đâu? Thằng cu Thiên giật mình quay lại. Chú Thưởng gọi cháu à? Có chuyện gì thế? Thưởng Báo chạy đến nơi, nhìn thấy thằng cu Thiên cười tít mắt. Đi học về đấy à? Ai chà chà gớm. Có quả mũ nhìn oách xà lách thế. Trông mày cứ gọi là đẹp trai nhất xóm. Ê. Thằng cu Thiên thấy gã gọi mình lại, rồi trêu ngươi mình. Nó cúi gằm mặt định bước đi tiếp. Tại chú còn trêu cháu. Hôm nay cháu đi học bị bạn bè nó cười cho, không biết giấu mặt vào đâu. Chúng nó bảo cháu là con ông thầy chùa. Thưởng Báo thấy thằng bé nó định đi tiếp thì gọi giật giọng. Ồ ấy, đấy, thôi tao không trêu mày nữa. Quay lại đây tao bảo ấy, quay lại đây tao bảo. Thấy Thưởng Báo vời mình quay lại cùng với vẻ mặt bí hiểm, thằng cu bán tín bán nghi. Gã túm lấy tay thằng cu Thiên, kéo sành sạch vào bếp, cười gian như là nghĩ ra trò gì mới. Chú lại định làm gì thế? Chú thả cháu ra cho cháu về ăn cơm, tí về bố mẹ cháu đánh chết. Cơm nước gì? Vào đây hộ tao một tí. Vừa đi chơi về, giờ mới nấu cơm mà. Hỏng mẹ nó bật lửa rồi. Hỏng bật lửa thì chú đi mà mua. Chú kéo cháu vào đây làm gì? Ơ kìa, chú. Thưởng Báo kéo thằng bé Thiên vào trong bếp, bảo nó đợi một tí. Gã chạy lên nhà lấy đồ. Thằng cu còn đang ngơ ngác không hiểu cái lão này định làm trò gì, thì Thưởng Béo đã chạy xuống, tay cầm theo một tờ giấy màu tím tím. Thằng cu Thiên vừa nhìn thì giật mình, đây chẳng phải là lá bùa hay sao? Chính là cái lá bùa tím lần trước. Từ đâu mà gã có, mà gã còn định bày trò gì với lá bùa? Đang trợn mắt lẩm bẩm một mình thì Thưởng Báo chạy tới. Gã nhìn thằng cu Thiên cười khành khạch. À, bùa tím ấy, hôm qua tao chôm ở trong tay nải của ông già mày đấy, tính để dành để phòng yêu ma quỷ quái nó tấn công. Tao phóng bùa giết nó. Nhưng mà đây là trường hợp bất đắc dĩ tao mới lôi ra dùng. Chả là hôm qua tao thấy mày đánh nhau với quỷ ở bên Đại Hà đó, mày niệm thần chú kiểu gì mà nó tóe lửa. Bây giờ đang lúc đéo có bật lửa nấu cơm, mà chạy ra đầu làng để mua thì có bà đến trưa không có cơm ăn à? Hay là thì nó có liên quan gì đến bùa đâu mà chú kéo cháu vào? Thằng cu Thiên nói một lèo chả hiểu cái mô tê gì. Thưởng Báo nhìn thằng bé cười híp cả mắt. Ê, thì chả liên quan thì gì. Bây giờ thế này nhá, mày dí lá bùa này vào cái đụn rơm, mày đứng niệm chú, coi như cái mồi rơm là quỷ. Mày cứ niệm thần chú đánh nó, Đến khi ná bùa bùng lửa lên, thế là chú mày có lửa gió bếp. Hôm qua đánh con quỷ chả tóe lửa còn gì. Làm đi nhanh lên chứ không chưa mẹ nó rồi. Thằng Cô Thiên trợn mắt há mồm. Sao cái gã này, cái gì ông ấy cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng thôi nhưng nhịn cái gì. Làm đi mày hộ chú tí. Chú có nấu cơm. Thế mày chẳng nhẽ nhìn chú mày đói khát à. Thôi được rồi. Thế chú dí vào để cháu xem thử nhá. Nhưng mà nhanh để cháu còn về ăn cơm. Được rồi. Tao dí rồi. Tất cả đã sẵn sàng. Đoạn thường báo giơ tay lên chụm chụm lại như cái loa. Chú ý. Tên lửa số 4521 đã sẵn sàng lên lòng. Đề nghị chỉ huy thiên chuẩn bị cho khai hỏa. Thằng Cô Thiên nhìn thường báo, rồi cúi xuống nhìn lá bùa mà gã đang dí vào cái mồi dâm. Nó hít sâu một hơi, nét mặt của nó trở nên nghiêm túc, bắt đầu làm theo những gì mà nó đã được học cũng như đã được thử ngày hôm qua. Tay đan thành chỉ điểm tới lá bùa, miệng nó lẩm bẩm đọc thần chú. Thần chú vừa dứt, phù văn ở trên lá bùa sáng rực. Thường báo rụi mắt dòm vào xem thì nghe đánh xòe một cái, từ lá bùa bùng lên một cột lửa làm cho thường báo xây sầm cả mặt mày, ngã vật ra đằng sau. Ôi giời ơi, thiên ơi, chết cha rồi, núi lửa thiên ơi. Ngọn lửa từ lá bùa cháy sáng rực cả căn bếp, rồi bén luôn ra đống rơm ở đằng sau. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa nó bốc cao, cháy đùng đùng hẳn một góc của cái bếp. Thằng Cô Thiên vừa nhìn thấy thế thì mặt mày tái mét như đít nhái. Nó chạy ra bên ngoài. Thế nhưng thấy chú Thưởng vẫn còn lăn lộn ở chỗ cửa bếp thì nó cuống cuồng quay lại. Nó dùng hết sức bình sinh của đứa trẻ con, cong đít đẩy chú Thưởng lăn lông lốc như cái cối đá ra bên ngoài sân, rồi nằm thở hổn hển. Ngọn lửa cứ thế bốc lên, bén vào cái xà tre trên gác bếp, cháy ngồn ngột. Hàng xóm xung quanh thấy vậy thì nháo nhào hô hoán, kẻ bê thùng, kẻ lấy chăn xông vào dập đám cháy. Bây giờ ở bên nhà anh Ninh cùng với vợ đang ngồi mâm cơm chờ thằng bé con đi học về thì nghe người ta láo nháo ở ngõ bên. Anh Ninh chạy ra cổng tính xem có chuyện gì, thế nhưng ra tới nơi thì anh trợn mắt khi thấy bên ấy có cái đám khói đen kìm kịp đang bốc lên như là người ta đốt lò gạch. Anh cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy sang, còn không quên gọi với vào nhà. Mình ơi, cháy nhà rồi, đi sang giúp xem nhà nào, nhanh lên. Chết rồi, giữa trưa thế này không biết làm sao lại có hỏa hoạn thế này. Cô Ngân nghe chồng nói thì cuống cuồng chạy đi vớ lấy cái chậu theo sau. Sang tới nơi thấy đám cháy tỏa ra từ chỗ nhà Thưởng báo thì thót tim. Ôi trời ơi Thưởng ơi, làm cái gì mà đến mức cháy nhà thế này à Thưởng. Mình ơi, nhanh lên, sang dập lửa hộ chú ấy chứ không thì chết. Sang tới nơi, hai vợ chồng phi ra đằng sau vườn, múc nước từ dưới ao lên dập lửa cùng với bà con. Sau một hồi người múc, người dội, người thì dùng chăn, cuối cùng thì ngọn lửa cũng tắt. Trước mắt là căn bếp của Thưởng báo, chỉ còn lại là một đống tro tàn. Mọi thứ đã cháy rụi, trơ ra cái khung gạch. Thưởng báo ngồi bệt dưới đất, nhìn thấy mà mếu máo. Ôi giời ơi, cả nhà có mỗi cái bếp đẹp để cơm nước, giờ nó cháy ra thế này rồi, giời ơi. Ôi giời, chết rồi, cả mấy cân thịt trâu gác bếp. Ôi giời ơi. Mấy người hàng xóm thấy Thưởng báo bù lô bù loa thì tiến lại an ủi. Thôi, của đi thay người chú Thưởng, rồi xem thế nào xây lại cái bếp mới cho nó to đẹp. Gì thì gì, cái bếp nhà chú cũng từ hồi ông bà cụ, bao năm rồi còn gì. Con mẹ đốp hàng xóm nhà Thưởng báo vốn có tiếng chua ngoa, bị Thưởng báo ghét lắm. Cứ ngày nào ăn cơm có món gì chấm với mắm tôm, y như rằng hôm ấy còn thừa, là gã gói lại vào túi bóng, lẳng mẹ nó sang. Làm cho con mụ cay lắm, nhưng chưa bắt quả tang cho nên chưa làm gì được. Này thấy thế, con mụ lại nói xéo. Phải rồi đấy, Cháy có cái bếp thôi, có cái gì mà to tát. Người ngậm không sao là tốt rồi. Tôi sợ nãy ngọn lửa nó to quá, không dập được, nó bén mẹ nó cả sang nhà tôi. Không khéo rồi lại chết cả người ấy chứ. Thôi, thế cháy rồi thì xây lại cái bếp khác cho nó đẹp, cho nó to để có lấy vợ. Thưởng Báo nhìn cái khung gạch trơ trọi của vụ cháy, ruột gan như thắt cả vào. Nghe con mụ này nó chửi kháy mình thì mắt long lên sòng sọc. Gã nghiến răng. Này, cháy cháy cái con mẹ nhà mày. Còn đi, mày đang rủa ông đấy à? Hả? Bố cho mày biết thế nào là lễ độ bây giờ. Dứt câu, gã sồ đến, túm lấy con mụ giơ tay và đánh đốp một cái nổ đong đóng mắt. Mẹ mày chứ, cái mõm chuyên chửi rủa hàng xóm đấy. Ai hơi một tí là mày lôi cả tổ cả tông người ra mà chửi. Mẹ mày, hôm nay ông đập cho vỡ alo cho mày đỡ tạo nghiệp nhá. Mày... Thưởng Báo dúi đầu con mụ xuống, tống cho nó thêm vài quả thụi nữa. Con mụ quay như trong chóng. Ôi, ôi anh Thưởng ơi, anh Thưởng, em xin lỗi, em lỡ mồm anh Thưởng. Ôi, ôi các bác ơi, thằng Thưởng nó giết người, ái ôi các bác ơi. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì cũng nhìn nhau ra dấu. Ý là cứ để cho Thưởng Báo tán cho con mụ này mấy phát nữa, cho nó chừa cái thói chanh chua đi. Nói đâu xa trưa hôm nọ, nó chả biết là đứa nào lấy mất cái vỏ chăn mà nó chổi suốt cả buổi trưa đến tận đầu giờ chiều, làm cho cả làng không ai ngủ nghe được. Một hồi người ta mới bắt đầu hùa nhau xúm lại, kẻ túm tay, người kéo Thưởng Báo lôi ra. Anh Ninh cũng chạy đến. Ô kìa, Thưởng ơi, hàng xóm láng giềng với nhau, sao lại thế hả Thưởng? Ô kìa, thôi, Thưởng. Thưởng Báo chừng vẫn còn chưa nguôi cơn tức, giằng tay mấy người định lao ra cho con mẹ này thêm mấy nhát nữa. Ấy thế nhưng không được, đành hậm hực chỉ vào con mẹ nó đang nằm ở dưới đất dãy đành đạch. À mày, con chó chưa? Mày nhớ cái mặt bố ở đấy. Mai bố mua nửa tấn mắm tôm, bố chát tường nhà mày. Con chó đốt nhớ. Anh Ninh bảo mấy người còn đang ngơ ngác. Thôi thôi, các bác các thím xem thế nào. Đưa chị về nhà hộ em với. Việc ở đây xong cả rồi, các bác cũng nên giải tán thôi. Chú Thưởng cứ để đấy. Nghe anh Ninh nói như vậy, mấy người ậm ừ rồi ai về nhà nấy. Sau khi mọi người đã về hết, anh Ninh mới thấy thằng bé Thiên mặt mày xám ngoét, đang nép đằng sau bờ tường lò dò đi ra. Anh quắc mắt. Làm cái gì mà cứ nhân trộm thế? Đi ra đây xem nào. Chắc là hai chú cháu chúng mày lại gây chuyện phải không? Thằng cô Thiên cúi gằm mặt, không dám hé miệng, tay vân vê cái vạt áo. Không phải là con đâu, là tại chú Thưởng. Chú Thưởng bảo con lấy bùa làm mồi lửa nấu cơm. Con có cố ý đâu. Anh Ninh nhìn thằng bé, rồi nhíu mày quay sang. Chuyện này là thế nào hả chú Thưởng? Thằng bé nó nói thế là sao? Chú nói tôi nghe xem nào. Chứ bằng không tôi lọc cổ cả chú cả cháu ra thì lúc đấy đừng có trách định. Thưởng Báo ngồi bần thần, đưa mắt nhìn ra căn bếp bị ngọn lửa thiêu rụi, khóc không thành tiếng. Rồi bấy giờ mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, anh Ninh mắt trợn cả lên. Đéo mẹ hai chú cháu nhà này, chuyện như thế mà chúng nó cũng nghĩ ra được. Chú đấy, không ra làm sao cả. Chuyện tốt chuyện đẹp thì chả thấy đâu. Phá làng phá xóm với nghịch thì không ai bằng. Thôi, đi sang bên nhà tôi mà ăn cơm. Chiều tôi với chú đi xem gạch cát thế nào. Tôi hỗ trợ cho chú một lửa. Đập hết đi, dựng lại cái bếp khác. Dọn dẹp đi rồi đi ăn cơm. Thôi, đi. Anh Ninh nhìn Thưởng Báo từ đầu đến chân, lắc đầu thở dài, rồi quay sang quắc mắt với thằng cô. Đi về ăn cơm, còn đứng đây đấy. Dạ, vâng, vâng. Thằng cu con thở phào một hơi rồi nhảy chân sáo về nhà. Anh Ninh rút điếu thuốc châm lửa, xắn tay áo cùng Thưởng Báo dọn dẹp qua hiện trường. Xong xuôi, hai anh em mấy người trước kẻ sau líu díu đi sang bên kia. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát ở phía trời Tây, mặt trời đã buông sắc đỏ. Bây giờ ở bên làng Đại Hà, người ta đã cửa đóng, then cài. Ở bên nhà của hai thầy Hùng Mạnh, hai thầy đang chuẩn bị đồ đạc gói ghém cẩn thận, cho vào trong cái túi vải. Thầy Mạnh đi ra bàn uống nước ngồi xuống, tự rót một cốc nước chè, đưa lên nhấp lấy một ngụm, đoạn trầm giọng nói với thầy Hùng. Sao? Đã chuẩn bị xong chưa? Còn gì không? Còn một tí. Mày chuẩn bị xong việc của mày chưa? Xong rồi. Trời sắp tối rồi đấy. Dần dần nó lên. Không thì lại không kịp. Nhanh. Không biết là có nên tội nên tỉnh gì không nữa. Thôi thì chuyện đến đâu ta hay đến đấy. Để tao sang bên làng Ngọc Hòa một chuyến cầu giúp đỡ. Ít nhiều thì cũng vơi đi một phần. Sợ người ta không đồng ý thôi. Thế tao đi nhá. Mày cứ chuẩn bị đi. Thầy Hùng nghe anh mình nói vậy thì dừng động tác. Này, mày tính đi cầu giúp đỡ thật à? Mình có quen biết gì người ta đâu mà bảo người ta đồng ý. Không biết thì cũng phải cầu. Chờ sức anh em mình. Tao nghĩ là làm gì có cơ hội. Thôi, mày cứ làm nốt việc mày đi. Tao đi xem thế nào. Không để cho em nói thêm câu gì, thầy Mạnh chạy tuột ra sân, lấy xe nhằm hướng làng Ngọc Hòa mà đi. Thầy Mạnh nhìn theo bóng dáng của anh mà thở hắt ra một hơi. Đứng dậy, ra chiếu manh ngồi nhấc bút, chấm chu sa, miệng lẩm bẩm thần chú, sau đó bắt đầu họa bùa. Ở bên này, con xe của thầy Mạnh cũng đã đến nơi cần đến. Dựng xe ở đầu cổng, thầy Mạnh đi vào nhà, đưa tay gõ ba tiếng cộc cộc cộc lên khung cửa. Xin hỏi có ai trong nhà không? Bên trong nhà một đứa trẻ cái đầu chọc lông lốc bước ra tròn mắt. Chú tìm ai? Đây có phải là nhà thầy Ninh không nhỉ? Đúng rồi, chú tìm bố cháu có chuyện gì? Thằng cu Thiên nheo mắt hỏi. Thầy Mạnh nở một nụ cười lấy lòng. Chú tìm bố để nhờ bố có tí việc. Thế bố Ninh có nhà không? Cho chú gặp bố tí. Thằng cu mở rộng cánh cửa, sau đó nói với thầy. Mời chú vào nhà uống nước ạ. Bố cháu vừa đi cùng với chú Thưởng có việc rồi, chắc là một tí mới về đấy. Chú có bận gì thì chú cứ vào ngồi đợi bố cháu. Còn nếu như mà chú bận thì chú có thể bảo cháu. Tí nữa bố cháu về cháu chuyển lời cho. Thầy Mạnh nghe thằng bé nói gãy góc như vậy thì khuôn mặt sụ xuống. Thế thôi, ê, chú đi về nhà có việc nha. Chốc bố có về thì chuyển lời là có thầy Mạnh ở bên làng Đại Hà. Nhờ bố sang bên đấy giúp giải quyết có tí vấn đề. Bảo bố nếu như không được thì thông cảm vì chú làm phiền nha. Chú về đây. Thằng bé dạ dạ vâng vâng, chạy ra cổng tiễn khách rồi quay vào nhà. Trên đường về, thầy Mạnh không khỏi lo lắng về sự việc xảy ra. Trong lòng của thầy như có lửa đốt. Không biết mọi thứ sẽ ra sao. Thôi thì cứ đến cầu người mà không gặp được, biết làm nào. Trời sâm sẩm tối, con xe của thầy Mạnh cứ băng băng theo những suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng về tới nơi. Thấy thầy Mạnh về, thầy Hùng khoác cái túi vải đi ra, mồm ngậm điếu thuốc, hất hàm. Sao? Thế người ta có đồng ý không? Thầy Mạnh xuống xe, vào nhà túm lấy cái túi của mình, mặt không cảm xúc. Để, e là việc mình tự giải quyết thôi. Chẳng thể gặp được mà cầu, đến lúc rồi, đi. Thầy Hùng cầm điếu thuốc dở trên miệng, búng ra sân, lạnh lùng ừ một tiếng rồi bước xuống. Khi cả hai người ra cổng, hai thầy quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Rồi quay lưng tiến thẳng về phía cuối làng. Không khí dường như cô đọng, âm trầm đến đáng sợ. Những con mắt đỏ lòm lòm, thoát ẩn thoát hiện, lố nha lố nhố, đứng dày đặc cả một khoảng trên không trung. Một bóng quỷ to lớn, khuôn mặt không có ngũ quan, bay lơ lửng trên không. Sắp đến giờ rồi. Chỉ một lúc nữa thôi trời tối hẳn, cả làng này sẽ phơi thây khắp chốn. Hồn phách của chúng sẽ giúp ta chữa lành vết thương. Rồi một lần nữa tao có thể tung hoành như xưa. đám quỷ tốt ở bên dưới cũng nhao nhao cười lên sằng sặc, con nào con đấy khí thế hừng hực. Bỗng nhiên một lá bùa bay vút đến trước mặt của bầy quỷ, rồi nổ đánh đùng một cái. Mấy con đứng gần bị nổ cho mặt mày cháy xém, cả đám quay phắt về hướng lá bùa, gương mặt đỏ như máu, nhìn đầy giận dữ. Chúng gầm gừ như là bầy thú hoang, chỉ trực chờ để lao đến xé xác con mồi. Từ đằng xa, hai bóng người lờ mờ hiện ra. Thầy Mạnh nhìn lũ quỷ gần giọng: "Chúng mày định làm trò gì đây? Chúng mày định bày quân đánh trận ở làng tao đấy à?" Bóng quỷ đang bay lơ lửng liếc mắt nhìn xuống phía dưới hai vị thầy pháp, phát ra những tiếng cười khủng khục. Hai thằng pháp sư ngu xuẩn, nhìn thấy tao mà còn dám lớn tiếng à? To gan lắm. Được, đã đến đây thì giúp tao giải trí nào. Tới đây. Con quỷ vừa dứt câu, bầy quỷ tốt dương nanh búa vuốt lao lên. Hai thầy Hùng Mạnh cũng tức khắc mở túi đồ nghề xuất bùa niệm chú. Mấy lá bùa được phóng như tên bắn về phía bầy quỷ, rồi nổ đùng đùng. Ba bốn con quỷ bị nổ cho da chóc thịt bong, gào rít đau đớn. Bầy quỷ vẫn tiếp tục lao lên, chúng nó đông như là bầy kiến, xúm lại sâu xé con mồi. Những chảo thủ cứ vung lên bổ xuống liên tiếp nhau, làm cho hai thầy vô cùng chật vật. Thầy Mạnh mồ hôi vã ra như tắm, nghiến răng vừa chống đỡ, vừa móc từ trong túi vải ra một cuộn chỉ đỏ, thả một đầu xuống đất, dùng sức ném thẳng vào giữa đám quỷ, tạo thành một dải dài, miệng lẩm bẩm thần chú. Dải chỉ được kích phát ra ánh sáng đỏ rực như là sợi thép nung. Bầy quỷ hoảng sợ giạt sang hai bên, tránh khỏi. Thừa dịp thầy Mạnh cúi đầu nhặt đầu sợi chỉ, miệng đọc thần chú rồi giật mạnh. Dải chỉ uốn lượn ngoằn ngoèo như là con rắn. Tiếng nổ đèn đẹp vang lên, làm cho bầy quỷ nháo nhào. Mấy con quỷ đứng ở gần sợi chỉ bị trúng đòn thì rít lên đau đớn, ngã lăn lộn. Thấy anh của mình mở đường máu, thầy Hùng rút ra thanh kiếm gỗ đào xông tới, chém vào lũ quỷ. Những tiếng nổ cứ vang lên liên hồi, bầy quỷ cũng lùi dần ra xa. Tình thế của hai thầy trò đang chiếm thượng, hai anh em đang chiếm thượng phong. Thế nhưng tuyệt nhiên, đám quỷ tốt cùng lắm chỉ bị trọng thương, chứ không có con nào chết cả. Thấy tình hình cứ kéo dài như vậy thì không ổn. Hai thầy nhìn nhau rồi cùng gật đầu như hiểu ý. Họ móc trong túi vải của mình ra hai tấm ngọc bài màu xanh lá, bên trên khắc đầy những phù văn kỳ dị, giơ ra trước mặt. Tiếp đó hai thầy đồng loạt sướng lên bài thần chú. Hai tấm kim bài trên tay của thầy lóe lên một vệt sáng xanh, phóng thẳng đến bầy quỷ, bao trùm lấy bầy quỷ đông như kiến. Những tiếng đùng đùng, đùng đùng vang lên, cùng với đó là những tiếng gào thét thê lương, cho đến khi hai luồng sáng tắt hẳn, bầy quỷ đã vơi đi một nửa. Một nửa bầy quỷ còn lại đang đứng đó. Hiển nhiên là bọn này có thực lực mạnh hơn cái lũ đã bị đánh tan tác kia. Hai thầy ôm ngực thở không ra hơi. Họ nhìn nhau mà cười nhạt. Con át chủ bài, đòn mạnh nhất của họ ấy vậy mà không thể nào tiêu diệt được hết lũ yêu ma quỷ quái, chứ nói gì đến con đại quỷ đang bay lơ lửng trên tầng không. Hai thầy cắn chặt môi ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ, thế này thì hết thật rồi. Thôi thì cũng giúp dân làng triệt tiêu đi một nửa số quỷ, phần còn lại thì chỉ trông như là làng mình đã tận số hay chưa. Con quỷ ở trên không trung khoanh tay đứng đó, đưa ánh mắt như nhìn hai người chết. Sao? Chỉ có vậy thôi à? Ngay cả bầy quỷ nô nhãi nhép của tao mà chúng mày còn không làm gì nổi. Thì sớm muộn gì cũng chết dưới tay tao. Cho dù hôm nay, nhất định là hai thằng chúng mày sẽ nằm đây để tế mạng. Mày im đi. Lũ yêu ma quỷ quái của chúng mày rồi sẽ bị tiêu diệt. Cho dù tao có chết, tao cũng liều mạng đồng quy vu tận. Còn một hơi thở, chúng tao sẽ còn giết lũ ma quỷ chúng mày. Thầy Hùng đứng bật dậy, móc trong túi vải ra một sấp bùa niệm chú, rồi lao thẳng về phía bầy quỷ. Thầy Mạnh cũng chống tay xuống đất, đứng thẳng người lên, móc trong túi ly lông ra một thứ bột màu trắng, dùng sức ném đến bầy quỷ. Bột trắng bay mù mịt, những tiếng xèo xèo bốc lên. Pháp dược dính lên đầu bầy quỷ, chỗ ấy như bị ăn mòn axit, chúng đau đớn dãy giụa. Càng như vậy, chúng nó càng điên cuồng lao đến tấn công. Ở quê làng Đại Hà bây giờ cứ lập lòe tàn lửa như là đang có đại pháo vậy. Hai vị thầy pháp đấu lưng vào nhau, trên người đã be bét máu và vết thương, thế nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Họ nghiến răng, cùng đồng thanh nói ra một câu: đã là pháp sư, không đánh được cũng phải đánh, đánh không được cùng lắm là chạy, mà chạy không được thì cùng lắm là chết. Tuyệt đối chúng tao không khuất phục, không run sợ. Chúng mày tới đây, tới đây. Lúc này ở bên nhà anh Ninh, hai anh em vừa đi hỏi gạch cát về để xây lại cái bếp cho thưởng báo, giờ mới về tới nhà. Vừa xuống khỏi xe, anh Ninh vào đến cửa thì thằng Cu Thiên đã chạy ra cười toét: bố đi đâu bây giờ mới về? Bố bảo cả chú Thưởng vào cùng ăn cơm, hai mẹ con đang đợi. Anh Ninh nở nụ cười hiền: ờ, bố với chú Thưởng đi có việc, thế ta vào ăn cơm, hai mẹ con đợi lâu chưa? Thưởng báo đá chân chống xe, nhảy tót, ngồi luôn xuống mâm cơm đã dọn sẵn, tay bốc luôn miếng thịt kho tàu, bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi cười hình hạch. Được đấy, ra gì đấy, tay nghề của chị Ngân cứ gọi là yên tâm, ờ, ngon quá. Anh Ninh ngồi xuống nhìn Thưởng báo, giọng trách móc: chú đấy, chú đàng hoàng tôi xem nào, 40 tuổi đầu rồi, mà sao cứ như thằng trẻ con thế? Anh biết tính em nó sẽ xòa quen rồi, giờ anh bảo em đàng hoàng em lại thấy nó xa lạ. Thôi thôi thôi, ăn cơm, em đói lắm rồi. Thằng Cu Thiên ngồi đầu nồi xới cơm đưa cho hai người, vừa xới thì nó chợt như nhớ ra điều gì, nó nói: à bố này, có người đến tìm bố đấy. Ai thế? Người ta bảo ở đâu, rồi tìm bố có việc gì không? Dạ, con có hỏi thì người ta bảo là ở bên làng Đại Hà, là thầy pháp, không gặp bố cho nên bảo con chuyển lời là tối nay cầu bố đến giúp họ việc gì ý bố ạ. Anh Ninh vừa nghe đến đây thì trái tim của anh thắt lại một cái. Thôi chết rồi, đúng là làng bên ấy có chuyện rồi. Chú Thượng, chú đèo anh sang đấy ngay, nhanh lên, lớn chuyện rồi. Anh Ninh miệng nói, tay túm luôn cổ áo Thưởng béo ra: ơ kìa kìa, anh ơi, trời đấy, còn tránh miếng ăn đến đây để em ăn nốt. Ô kìa, ôi, đã làm bát cơm rồi tính. Không được, cơm nước để sau, chuyện chết người đến nơi rồi, đưa tôi sang đấy nhanh lên. Thưởng báo thấy mặt anh Ninh lộ rõ sự lo âu thì biết là có chuyện to rồi, gã xốc lại cổ áo rồi nhảy ra con xe nổ máy quay ngoét ra ngoài cổng. Thế thì đi luôn anh, em bật chế độ máy bay rồi, em sẽ chở anh đi bằng vận tốc phản lực luôn. Lên xe anh ơi. Được rồi, chú đợi tôi lấy đồ nghề. Anh Ninh chạy vào bên trong buồng, khoác cái tay nải rồi lao ra cổng. Nhanh lên một chút. Ê, anh yên tâm, em đã bảo em bật chế độ phản lực mà, anh bám chắc vào nhau. Thưởng báo rú ga, cái đầu xe bênh cả lên, con xe chở theo anh Ninh lao vút ra con ngõ tối, hướng thẳng về hướng làng Đại Hà, nơi đang diễn ra vụ đại chiến với bầy quỷ của anh em nhà Hùng Mạnh. Để lại mẹ con cô Ngân cứ ngơ ngơ ngác ngác: ơ kìa, thế không ăn cơm à? Chồng với trẻ con vừa mới về thì lại đi ngay đấy. Ở bên Đại Hà, anh em nhà thầy Mạnh đã tung ra hết chiêu, cũng không thể nào địch lại được số đông. Hai người sức cùng lực kiệt, vung vài món đòn yếu ớt, chống lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn thắng bại thì thật ra coi như đã định đoạt. Bóng quỷ trên không trung hừ lạnh một tiếng. Trời như thế này không vui. Đến lúc chúng mày chết rồi. Quỷ khí bùng lên. Quỷ thể của nó ngưng tụ thành một thanh đao dài, dễ phải đến 2 mét, bổ thẳng xuống chỗ của hai thầy. Hai thầy Hùng Mạnh nhìn lên, nghiến chặt răng như đó sẵn sàng đón chờ cái chết, chuẩn bị ập xuống đầu. Cho đến khi thanh đao chỉ còn cách đầu của hai thầy chừng nửa mét, thì một lá bùa từ đằng xa dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng đến thanh đao, rồi nổ đánh đùng một cái. Tàn lửa bay tứ tán, thanh đao bằng quỷ khí cũng bị nổ tan tành thành những luồng khói đen rồi biến mất. Hai thầy quay mắt lại nhìn thì trợn lên. Hai bóng người đang ngồi trên con xe máy lao tới vun vút, không có dấu hiệu gì dừng lại. Người đàn ông ngồi sau xe la hoảng: Ôi Thưởng ơi, Thưởng, ôi dồi ôi, Thưởng ơi, phanh lại, phanh lại. Ôi, lao vào cái kia là chết bây giờ, chú Thưởng. Anh ơi, chết cha rồi. Anh ơi, em phanh từ lại đến giờ mà không được, anh ơi, phanh đâu không ăn. Anh ơi, nhảy xuống đi chứ không chết cả lút anh ơi. Thưởng báo còn chưa nói hết câu, anh Ninh ngồi đằng sau lập tức đu người nhảy khỏi xe, lộn một vòng. Thưởng báo thấy con xe vẫn cứ đà lao đi thì lảo đảo tay lái. Gã cũng xoay người nhảy khỏi xe, thế nhưng mà đen cho gã một điều. Con xe lao đánh ùm một cái, thì lúc ấy gã mới nhảy. Đầu tắm đánh cộp một cái vào chỗ gốc nhãn, chỉ thấy sửa Thưởng báo trợn tròn mắt sầu cả bọt mép, chân tay quắp cả vào rồi ngất lịm. Anh Ninh thấy Thưởng báo như vậy, thì sợ nó chết, cuống cuồng bỏ dậy xem. Chú Thưởng, còn làm sao không? Chú Thưởng... Bọn quỷ tốt liền chặn đường lao vào cắn xé. Anh Ninh dùng tay thay đao chém một đường. Con quỷ đầu tiên đứng mũi chịu sào bị ăn một chém, quỷ thể bị bổ làm đôi, tan biến không cả kịp nói. Bàn tay của anh Ninh nhanh thoăn thoắt chém về phía bảy quỷ, liên tục là những đốm sáng bay ra rồi tan vào hư vô. Hai thầy Hùng Mạnh đưa mắt nhìn nhau, há hốc mồm như không thể tin nổi. Bầy quỷ đến cả hai thầy mà còn không đánh được si nhê với chúng nó. Ấy vậy mà chỉ một tay chém xuống, hồn phi phách tán cả một đám. Không thể nghi ngờ, thực lực của người này mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Thầy Hùng nhìn người đàn ông kia: Sao lại có thể mạnh như vậy? Ai đây? Không lẽ là Hoàng Ninh ở bên Ngọc Hòa, người mà bữa nay tao đến cầu trợ giúp? Này, đúng là ông ấy rồi, lên đi, dùng chút sức lực cuối cùng để mà chiến đấu đi. Thầy Mạnh nói xong thì lập tức đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, vung lên những lá bùa còn lại trong túi đồ của mình, bắt đầu niệm chú. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thầy Hùng dần dần lấy lại được khí thế, nhặt thanh kiếm gỗ đào hét lên một tiếng, nhào tới chỗ bảy quỷ. Anh Ninh móc trong túi ra cái roi ra, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Anh vùng roi quét một cái, những tiếng đùng đùng nổ vang trời, tàn lửa văng lập lòe sáng cả một góc. Tiếng chát chúa trong đêm, tiếng gào thét thê lương của bầy ma chúng quỷ khiến cho dân làng ai nấy đều kinh hồn bạc vía, rúm gió cả vào với nhau. Mấy người yếu bóng vía nghe thế thế thì trực tiếp lăn ra ngất lịm. Ở cuối làng, trận chiến giữa ba người và bầy quỷ vẫn tiếp tục. Lũ quỷ vẫn đông như là bầy kiến cỏ, làm cho họ hết sức chật vật. Ba người lúc này đã đấu lưng vào nhau thở hổn hển. Anh Ninh quay sang nhìn hai người, nói không ra hơi. Mau mau, tìm cách chạy đến miếu Thành Hoàng thỉnh ngài lên giúp sức. Chứ ba người chúng mình chết chắc không nghi ngờ. Tôi cản bọn chúng lại, hai thầy chạy đi. Anh Ninh nói xong, phẩy tay một cái, lấy vài lá bùa miệng đọc thần chú rồi phóng vun vút ra. Bầy quỷ tuy biết pháp lực của người này rất mạnh, chúng nó khựng lại động tác tấn công. Chúng nó nghe theo lệnh của quỷ chúa lùi ra, bùng lên những luồng quỷ khí dày đặc, hòng cản đòn từ lá bùa. Những tiếng nổ vang trời, khói bụi mù mịt trong đêm, lũ quỷ tốt chống đỡ được đòn nhưng ít nhiều cũng bị thương. Chúng nó gầm gừ như thú hoang, dương ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn về đằng này. Không dừng tay ở đó, anh Ninh tiếp tục vung roi mà lao tới. Từng nhát roi mang theo sát khí ngút trời, cứ vung vút vang lên. Người đi đến đâu, quỷ hồn phi phách tán đến đó. Đám quỷ còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hoàng, cuống cuồng bỏ chạy tán loạn để bảo toàn tính mệnh. Nhuệ khí của chúng đó bây giờ đã tiêu tan. Trong mắt của chúng, người đàn ông trước mặt bây giờ cứ như là một kẻ sát quỷ đồ ma, giết chóc đỏ mắt. Bóng quỷ to lớn bây giờ mới cất giọng âm u, tử khí trên người của nó bộc phát, mảnh không khí lạnh lẽo đến tột độ. Khá lắm, xứng đáng làm tay sai cho tao. Quỳ hàng theo tao, chúng ta sẽ tung hoành ngang dọc nhân gian này. Anh Ninh cảm nhận được áp lực đang phủ xuống, toàn thân run lên từng chập. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tại sao lại đáng sợ đến như vậy? Bóng quỷ thấy anh Ninh đang run run đứng đó, mồ hôi vã ra như tắm. Nó lại cười lên khủng khục. Sao? Có đi theo bổn tọa không? Hay là chết? Anh Ninh mặc dù thân thể không tự chủ được run lên, thế nhưng tâm trí của anh không nao núng. Anh nhếch lên một nụ cười. Dù tao có thịt nát xương tan, tao cũng không đi trùng cùng đường với lũ ma quỷ chúng mày. Mưa thì mưa mẹ mày đi, sấm chớp làm gì? Giỏi. Vậy để đích thân ta xem mày tài cán đến mức nào. Bóng quỷ ầm ầm từ trên không trung nhào thẳng xuống dưới. Anh Ninh chỉ kịp giật mình đánh thót một cái, trước lồng ngực đau nhói. Thân thể của anh bị hất văng ra đằng sau dễ phải đến 5 mét. Mồm đã phun máu ổng ọc, còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau, con người của anh co rụt lại. Một bàn tay khổng lồ được kết lại bằng quỷ khí đen kịt, chộp thẳng lấy đầu của anh mà nhấc lên. Anh Ninh đau đớn phun ra thêm một bống máu nữa. Âm thanh u ám cất lên. Cũng có thực lực. Nhưng với bổn tọa thì mày chỉ là một con muỗi mà thôi. Chết đi. Bóng quỷ định giáng một đòn chí mạng để kết liễu người trước mắt, thì cùng lúc này Thưởng Báo vốn đã tỉnh từ lâu, chỉ là nhìn thấy trận đánh cho nên hé hé mắt, sau đó lại nhắm tịt giỏ và ngất. Thưởng Báo nép vào chỗ gốc nhãn cho đến khi thấy anh mình như vậy. Gã nghiến răng hít một hơi, bò lê đến gần chỗ cái tay nải bị rơi, mở ra lục lọi xem có gì không. Tình cờ khi vừa mở tay nải thì thấy một thứ tròn tròn như là viên đá, sau đó lại lóe lên một tia sáng xanh nhàn nhạt. Biết vật này chắc chắn là pháp khí, Thưởng Báo móc ra đứng bật dậy, co người ném thẳng đến chỗ con quỷ đang chuẩn bị ra tay hạ sát anh Ninh. Viên đá bay như là một quả lựu đạn từ dưới đất phóng lên, đập đánh cốp một cái vào giữa đầu bóng quỷ, rồi phát nổ đánh đùng như là một quả bom công suất. Chỉ thấy trên không trung lóe lên một luồng sáng, cộng thêm khói mù mịt tỏa ra. bóng quỷ bị bất ngờ không kịp phản xạ, giật mình buông anh Ninh, quay người lùi về đằng sau mấy bước. Anh Ninh thoát khỏi bàn tay của quỷ, bị hất ngược lại. Thưởng Báo lao tới đỡ anh mình. Anh Ninh từ trên rơi xuống nằm đè lên người Thưởng Báo. Chỉ nghe Thưởng Báo ợ một tiếng. Anh ơi, anh ơi, em không thở được. Anh có làm sao không? Anh Ninh lúc bấy giờ tưởng chừng mình đã chuẩn bị đi trình diện tiên tổ, nào ngờ lại được Thưởng Báo cứu một mạng, thì mừng rơi cả nước mắt. Anh ngồi dậy đưa tay lay lay Thưởng Báo đang nằm khò khè. Chú Thưởng, chú có sao không? Người ngậm có việc gì không? Thưởng Báo thở không ra hơi nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy anh mình vẫn ổn, gã nở nụ cười gian manh. Anh xem quả vừa rồi, em đã có chuẩn không? Lỡ ngờ phát đấy thằng cu quỷ kia còn bị dụng mẹ cả họa mi. Được rồi, chú tạm tìm chỗ trốn đi. Anh dồn sức đánh nhau với con quỷ, rồi tìm đường chạy được thì chạy về nhà nghe chưa? Ở đây nguy hiểm lắm, đi đi. Bóng quỷ rít lên một tiếng, lo loáng một cái rồi biến mất giữa không trung. Anh Ninh nhanh như cắt đẩy Thưởng Báo sang một bên, phẩy tay kẹp lá bùa tím. Như hiểu được đòn tấn công của con quỷ, anh né người. Đúng lúc bóng quỷ cũng xuất hiện ở chỗ anh vừa đứng. Anh phóng bùa đến trước mặt con quỷ, miệng niệm thần chú. Lá bùa phóng tới tỏa ra ánh sáng tím ngắt, bùng lên đỏ rực, bao quanh lấy con quỷ. Anh Ninh vừa chạy đảo ra chỗ, vừa liên tục biến đổi thần chú. Ngọn lửa liên tục được tỏa ra sức cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bao trùm lấy quỷ thể. Con quỷ ở trong biển lửa vùng tay đấm thẳng một quyền vào ngọn lửa đang rừng rực. Chỉ thấy ngọn lửa bị một quyền này đánh tới, loang ra rồi tàn lụi. Vẻ mặt của anh Ninh lúc này vặn vẹo đến khó coi. Anh mím chặt môi, móc trong tay nải ra cái bát đồng, cắt máu ngón tay nhỏ xuống. Trước bát đồng bay vọt lên không, quay vòng vòng, tỏa ra luồng sáng vàng bắn đến chỗ con quỷ. Đến lúc xuất hiện, nó đã đứng lù lù ở đằng sau anh Ninh. Nó đưa tay định chộp tới đỉnh đầu của anh. Thế nhưng anh Ninh cũng đã dần theo được tiết tấu của trận chiến. Anh ngả người sang một bên, bật ngược lại đằng sau. Một tia sét to như là con mãng xà từ trên bầu trời giáng thẳng xuống người của con quỷ, theo lệnh triệu lôi của anh Ninh. Con quỷ về gồng mình, khuỵu một chân xuống mà chống đỡ. Khuôn mặt không có ngũ quan của nó đã xuất hiện vết thương. Anh Ninh nghiến răng thở hồng hộc. Khốn kiếp, Rốt cục mày là cái thứ quái quỷ gì? Tại sao đánh như thế này mà mày không hề có một chút tổn thương nào? Thế là thế nào? Con quỷ đứng đó nhìn anh Ninh mà lạnh lùng. Người xứng đáng để biết bổn tọa sao? Bầy quỷ tốt dương đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn anh Ninh mà cười sằng sặc như chế giễu. Bóng quỷ lại một lần nữa lao đến. Anh Ninh siết chặt cái roi. Ánh mắt của anh cau tít lại. Trận chiến lại tiếp tục bùng nổ. Cây cối xung quanh bị chấn động rung rào rào. Thầy Hùng, thầy Mạnh sau khi tìm được cơ hội đã trốn khỏi trận chiến, chạy đến chỗ đình thành hoàng như lời của anh Ninh dặn. Bên trong đình lúc này, hai bóng người phá cửa tiến đến trước mặt thành hoàng. Thầy Mạnh rút ra ba chân nhang cắm lên trên lư, cả hai vái ba vái. Kính thành hoàng gia, nay làng gặp phải đại họa giáng xuống, yêu ma quỷ quái lộng hành gây khổ cho dân, sức của chúng con không đủ để dẹp hết lũ quỷ quái, xin thành hoàng hiển linh ra tay tương trợ. Dứt câu, họ lại tế thêm ba tế nữa. Đột nhiên bức tượng có dị động, một vầng hào quang mờ mờ hiện lên, rồi nó bay vút ra bên ngoài. Thầy Hùng quay sang nhìn anh mình, hất hàm. Đi nhanh, thành hoàng gia vừa hiển linh đấy, đi nhanh. Thầy Mạnh gật đầu, rồi cả hai nhắm thẳng hướng cuối làng, nơi vẫn diễn ra trận chiến. Bên này Thưởng Báo thấy được anh mình vẫn còn phải chật vật đánh nhau với con quỷ, thì mặt tái xanh tái xám. Biết mình ở lại đây kiểu gì cũng dính trưởng, không phải đầu thì cũng phải tai. Cho nên bán sống bán chết mà chạy, hòng tìm người hỗ trợ anh mình. Chạy được nửa đường thì thấy đằng trước, con đường tối như hũ nút, có hai bóng đen chạy huỳnh huỳnh. Vừa nhìn thì sợ muốn đái cả ra máu. Gã tạt vào con gõ nhỏ gần đấy mà chạy. Chết cha rồi, chắc là có hai con quỷ nó biết mình chạy từ chỗ đánh nhau nó chặn đường rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Thầy Hùng, thầy Mạnh đang chạy, bất giác thấy có bóng đen ngoắt vào con ngõ nhỏ. Hai thầy nhìn nhau. Này, có thấy gì không? Đằng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà có thằng chạy vào đó, chắc chắn là kẻ mờ ám. Không chừng nó cùng phe với lũ quỷ, đuổi theo. Được rồi, thế thì đuổi theo nó, bắt lấy nó. Nó chính là Phượng Gian. Đi anh. Vậy là hai thầy quyết đuổi bằng được kẻ khả nghi. Thưởng Báo đang chạy, ngoảnh đầu lại, thấy hai cái bóng đen kia vẫn một mực đuổi theo mình. Lúc này hoảng hồn, tim đập thình thịch trong đầu của gã. Nếu như nghĩ cứ chạy thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hai con quỷ kia nó giết. Còn chưa nói đến không biết con ngõ này có phải là ngõ cụt hay không. Gã quyết định vắt sang một lối rẽ, đu người qua bờ tường, nhảy vào bên trong vườn. Gã tìm một chỗ gốc vải to nhất, núp vào đó nằm im, cụp tai bịt mũi nín thở. Đúng lúc ở trước mắt của gã, có con bép dê to tổ bố được gia chủ xích tại đây. Nó chồm lên thẳng về phía mặt của gã mà sủa. Thưởng Báo trợn mắt mếu máo, đưa tay xuỵt xuỵt. Đừng có sủa, đừng có sủa mà, im mồm đi. Thế nhưng con chó vẫn cứ lồng lên. Này bố mày, xin mày đấy, sủa nữa là mày chết, tao chết, ngoan. Con chó vẫn cứ lồng, giật phăng cả cái dây xích, nhe răng sủa inh ỏi như muốn xé xác gã ra vậy. Thưởng Báo mặt đỏ tía tai, trợn muốn lòi cả mắt. Mẹ nó chứ, muốn trốn mà cũng không được yên, đã thế thì bố mày cho mày ngỏm củ tỏi trước bố. Gã điên tiết lần mò dưới đất xem có cái gì để đập cho con này một nhát không. Tay khua khoắng một hồi vớ được cái khúc cây, gã nghiến răng táng một đòn cật lực xuống con chó. Chết cha mày đi, mày sủa bố đấy. Con chó bị ăn một gậy, đau đớn, nó kêu lên oang oảng. Ánh mắt của nó long sòng sọc, nó giật đứt cả dây xích chồm đến. Thưởng Báo giật mình, rồi cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ bức tường, dùng hết sức bình sinh mà nhảy ra ngoài đường. Vút một cái, con chó nhảy vụt lên rồi vẫn cứ tiếp tục đuổi theo. Thưởng Báo chạy ngược về chỗ hai cái bóng đen kia, miệng la lên oai oái. Ôi ôi ơi, chó, chạy đi chó đấy. Không chạy đi thì đến cả ma quỷ nó cũng cắn cho bỏ mẹ. Chạy đi cao ơi, hai ông má ơi, chạy. Hai anh em thầy Hùng Mạnh vừa chạy tới nơi thì thấy thằng này nó chạy ngược về phía mình, ngơ ngác. Cho đến khi nhìn thấy lờ mờ cái bóng con chó to như là con bê nó đuổi đằng sau, thì trợn mắt há mồm, cuống cuồng quay đầu lại. Đéo mẹ, con chó dễ phải đến 40 cân thế kia, chạy không nhanh, nó mà vồ được, nó xé xác cả ba. Thầy gì thì thầy chứ gặp tình cảnh này cũng chỉ biết chạy. Nó là con chó, chứ nó có phải là con ma con quỷ đâu mà móc bùa ra chém. Ôi dồi ôi, Mạnh ơi, chạy. Con bẹt dê nhà bà Lý đấy, chạy đi. Con này nó mà cắn thì chết chắc. Ấy thế là ba gã vừa đuổi nhau chạy trong con ngõ, bây giờ thì cả ba lại cùng đường mà chạy ngược ra bên ngoài, vừa chạy vừa gào thét. Ba gã chạy đến chỗ bờ ao, không ai bảo ai, đồng loạt nhảy ùm xến xuống, bơi tòm tõm ra giữa ao, bơi một mạch sang bờ bên kia, rồi lóp ngóp. Đến khi tới nơi thì vật ra thở hồng hộc. Người thằng nào thằng đấy ướt như chuột lột. Bấy giờ thầy Hùng Mạnh mới lấy lại được bình tĩnh. Thầy Hùng chạy sòng sọc đến chỗ Thưởng Báo đang nằm rúm gió, túm cổ nghiến răng. Mẹ mày, mày là thằng nào? Nửa đêm nửa hôm mày vào làng tao làm gì? Có phải mày là tay sai của bọn quỷ không? Bạn ơi, không. Tôi có biết gì đâu. Tôi đi với anh tôi đang đánh nhau với quỷ bên kia mà. Thầy thấy nguy hiểm quá, tôi đi tìm người giúp chứ tôi biết gì đâu. Tìm người giúp mà mày nhìn thấy chúng tao, mày lại chạy như phường ăn trộm đấy. Nói. Không phải bạn mình ơi. Tôi tưởng hai bạn là quỷ nó chặn giết. Tôi sợ quá cho nên tôi mới chạy chứ. Ai ngờ lại gặp phải con chó. Thầy Hùng nghe đến vậy thì cơ mặt cũng giãn ra. Thế sao không nói sớm? Làm cho bọn tao bị chó nó đuổi tí chết. Thôi, đi ra bên kia nhanh lên. Nhưng mà bạn ơi, bây giờ đi đường nào? Thì còn đường nào nữa, bơi lại bên kia. Ôi bạn ơi, bơi lại nhớ con chó nó vẫn trực ở đấy thì sao? Thế không còn lối nào à? Thầy Hùng lừ Thưởng Báo, không thèm trả lời, rồi lội ồm xuống ao. Thầy Mạnh cũng không chần chừ, lập tức đi theo. Này, đợi tôi với. Thưởng Báo gọi với theo, rồi cũng lại lội bì bõm đi. Ở bên trận chiến cuối làng, anh Ninh đang dùng đủ mọi thủ đoạn để chống lại những đòn công kích như trời giáng của con đại quỷ. Toàn thân máu me đã nhuộm như tô son. Quần áo của anh cũng đã rách tơi tả, mái tóc ướt đẫm mồ hôi pha máu bết cả vào. Cùng lúc này một vệt sáng lao vụt đến tỏa ra thần quang, xẹt qua người con quỷ, làm cho nó bất giác lùi lại. Vệt sáng phóng vọt lên không trung, tụ lại hóa thành một thân ảnh, đầu đội mũ quan, người khoác áo đỏ. Người ấy đứng sừng sững, nhìn xuống con quỷ, ngón tay đưa lên chỉ thẳng. Yêu ma quỷ quái, dám ở đây hại dân làng, mau chết cho ta. Dứt câu, bóng quỷ bàng hoàng nhìn thấy người kia vung tay, luồng sáng mang theo uy áp phóng thẳng tới. Con quỷ cũng đưa tay thành quyền, co lên đấm chống cực. Hai quyền kình vừa va chạm, chỉ nghe thấy đùng một cái, đất cát mù mịt. Con quỷ cùng với thân ảnh kia lùi lại đằng sau một bước. Người vừa xuất hiện trên không vung ra 3-4 luồng sáng phóng ầm ầm tới. Con quỷ vẫn dùng quyền ảnh của mình nhẹ nhàng hóa giải. Chỉ là một thanh hoàng nho nhỏ mà đòi giết bổn tọa à? Từ quỷ thể của nó bốc lên quỷ khí ngút trời. Nó giơ tay thành chảo bổ xuống bóng ảnh của Thành Hoàng. Thành Hoàng cũng tung quyền đỡ lại một chảo. Cuồng phong nổi lên, cây cối xung quanh bị gió cuộn cho nghiêng ngả. Anh Ninh ở bên dưới nhân cơ hội đã bày xong trận pháp, tay bắt đầu bắt ấn miệng niệm chú. Khi thần chú vừa dứt, một vòng lửa đỏ đan xen từ dưới đất bùng lên, bao trùm trong phạm vi hơn 10 mét. Chỉ quyết thoăn thoắt biến đổi, vòng lửa cũng bắt đầu biến động. Vòng lửa bùng cháy rồi tạo thành một con mãnh hổ bằng lửa, trông vô cùng uy vọng. Con hổ ngẩng đầu gầm lên một tiếng rồi chộp tới con quỷ. Phen này thì quả thật con quỷ có chút chật vật. Ở bên kia, vị thành hoàng tả sung hữu đột bên dưới mãnh hổ bằng lửa, dồn nó vào chỗ cái miếu hoang. Con quỷ nổi giận bùng lên sức mạnh, âm thanh như từ cổ họng của nó phát ra man dại. Toàn thân của nó lắc mình biến thành khổng lồ, cao đến 4-5 mét, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi. Nó gầm lên một tiếng vang vọng cả một góc trời. Thành hoàng oai phong là như thế, mãnh hổ kiêu hùng là như vậy. Thế nhưng bây giờ, cả hai nhìn trông vô cùng nhỏ bé. Con quỷ một chảo vung ra, đập một đòn. Bàn tay to lớn ầm ầm bổ xuống như trời sập. Mãnh hổ bị dính một đòn lập tức tiêu tán, không cả nhìn thấy tàn lửa. Mặt đất xung quanh bị lõm xuống, dư lực của cú đập phát ra hất văng anh Ninh đến mấy vòng. Vị thành hoàng hầu như là bị đẩy lùi ra đằng sau, không thể chống cự nổi. Thành hoàng khuôn mặt biến sắc, ngài lao vút xuống chỗ anh Ninh đang đứng, giọng nói rôn rẩy: Người có sao không? Ta e là chúng ta không phải là đối thủ của nó. Anh Ninh mệt mỏi, cố gượng người đứng lên, đi đến trước mặt của thành hoàng. Anh cung kính cúi đầu bái lạy, rồi mới hổn hển: Ngài có biết Rốt cục nó là thứ gì không? Sao sức mạnh của nó lại khủng khiếp đến như vậy? Nó là quỷ vương. Anh Ninh vừa nghe đến là quỷ vương thì giật mình, tim đập liên hồi. Từ trước tới nay anh đã bao giờ gặp phải thứ đáng sợ như vậy đâu. Anh nhắm mắt lại hít một hơi. Thành hoàng gia, tôi sẽ dùng đến bài tẩy cuối cùng. Không hy vọng thắng, chỉ mong tôi cầm cự được. Ngài có thể nhân cơ hội đánh cho con quỷ trọng thương là được rồi. Còn việc tùy vào vận số của cả làng vậy. Này, người định làm gì? Không được liều mạng đâu. Bây giờ hãy chạy rồi tìm cơ hội. Không có cơ hội chạy nào hết. Một lúc nữa khi mà đứa em tôi quay lại đây, chỉ mong ngài hãy bảo vệ nó. Nó là một người bình thường, không có thủ đoạn nào phòng thân đâu. Anh Ninh đanh mặt nhìn đăm đăm về đằng trước, như đã suy nghĩ kỹ khi đưa ra quyết định. Ngày mà con trai anh chào đời bị cướp đi hồn phách, anh đã dùng cấm pháp để triệu hồi con ác quỷ mà năm xưa cha anh, ông nội của thằng bé Tiểu Thiên phong ấn ở trong người mình. Về sau bị phản phệ, làm cho anh 5 năm trời không dám vận pháp, cùng lắm chỉ mấy chiêu trò vớ vẩn. Mỗi một lần anh bắt quỷ gặp phải con nào mạnh, y như rằng là trận ấy anh loay hoay cả buổi, dùng biết bao nhiêu mưu mẹo mới diệt được nó. Bây giờ bị dồn đến tình cảnh này, anh buộc phải triệu hồi nó nhập thể thêm một lần. Chỉ là cái giá phải trả cực kỳ đắt, thậm chí nếu như không cẩn thận, có khi còn mất mạng. Tình thế này là ngàn cân treo sợi tóc, còn tính mạng cả làng Đại Hà. Anh làm gì có nhiều thời gian để mà đắn đo. Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, đến mức có thể ngăn lại được con quỷ lúc nào hay lúc đấy, anh cũng phải làm. Ở đằng xa, con quỷ tiếp tục vung chảo đập xuống, sức ép kinh khủng ập đến. Anh Ninh ngẩng cao đầu hít vào một hơi khí lạnh. Anh cắn ngón tay trỏ, chấm máu kéo thành một đường dài dọc ở trên trán. Trong miệng của anh đã lẩm bẩm đọc thần chú, mà đây là một loại cấm chú có sức mạnh cực kỳ tối thượng. Thân thể của anh Ninh đứng thẳng, đôi mắt mở ra lúc này đã lập lòe ánh sáng xanh, trông vô cùng kỳ ảo. Bên trong cơ thể của anh Ninh như có gì đó sục sạo, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện, dường như đang chiếm lấy thân thể anh. Âm khí đã bắt đầu bốc lên, mây đen ùn ùn kéo tới, phủ kín cả người. Bầu trời xung quanh cũng đã bắt đầu mù mịt. Gió thổi càng lúc càng mạnh, thân thể của anh Ninh dần dần trở lại bình thường. Ở trên không, bàn tay khổng lồ kia đập xuống đỉnh đầu. Chỉ còn cách khoảng chưa đầy một mét, một luồng sức mạnh phóng tới. Chỉ thấy đùng một tiếng, cánh tay khổng lồ bị hất văng trở lại. Anh Ninh một loáng đã vọt lên không trung. Từ bàn tay của anh, 5 vệt sáng màu xanh mang theo âm khí đến lạnh người, đánh thẳng về phía con quỷ. Con quỷ không hề yếu thế, nó hóa quỷ khí thành đao mà bổ xuống. Hai đòn thế va chạm nhau, mảnh đất như rung lên nhẹ nhẹ. Trận chiến cứ càng ngày càng kinh khủng, làm cho thành hoàng ở bên dưới còn run sợ. Đây đây là cái gì? Rốt cuộc nơi này đang có những tồn tại gì thế này? Sao lại đáng sợ như vậy? Ở trên không, những tia lửa lập lòe, trận chiến vẫn ngang tài ngang sức. Từng luồng âm thanh đùng đùng vang lên đinh tai nhức óc. Thành Hoàng chớp lấy cơ hội, khi cả hai còn đang giằng co, lao vút lên xuất hiện ngay đằng sau con quỷ. Con quỷ đang đà vừa thủ vừa công với anh Ninh thì oành một tiếng, nó rơi thẳng xuống đất. Anh Ninh lao tới như là một quả tên lửa, định ra đòn tất sát. Lúc này tim của anh thịch một cái khựng lại. Bóng đen ở trong người anh Ninh nhấp nháy rồi vặn vẹo, dường như đã mất đi sức lực. Anh Ninh rơi xuống như một cái bao cát. Thành Hoàng vung tay một cái, một luồng sáng phóng đến đỡ lấy anh Ninh, từ từ hạ anh xuống đất. Bóng đen ở trong người anh Ninh thoát hẳn ra bên ngoài, mờ ảo như muốn tan biến. Lúc này thầy Hùng, thầy Mạnh và Thưởng Báo đã chạy đến, nhưng nhìn thấy một màn vừa rồi thì kinh hãi, nép vào chỗ lùm cây gần đó. Thấy anh Ninh rơi xuống thì cuống cuồng chạy lại, bế lấy anh Ninh chạy vào trong làng. Đưa người này về, để ta cạn lại con quỷ. Đi mau, đi mau. Thành Hoàng nói vọng một câu, rồi vận lực lao tới chỗ quỷ vương. Quỷ vương vùng lên, nhảy tới chỗ bóng đen. Đang yếu ớt đứng đó trực chờ tan biến, muốn hấp thụ bóng đen. Con quỷ vương nuốt cái bóng đen ấy tưởng chừng như lấy lại được sức mạnh, thậm chí nó còn mạnh hơn cả lúc trước. Nó bùng lên một luồng quỷ khí dày đặc, bắn về phía Thành Hoàng. Một đòn của con quỷ mang theo sức mạnh kinh khủng, khiến cho Thành Hoàng không kịp phản ứng. Thân thể của Thành Hoàng lúc này không còn sức chiến đấu, cũng đã mơ mơ hồ hồ. Con quỷ vương ngửa cổ cười sằng sặc. Lũ sâu kiến, dám cả gan đánh với bổn tọa sao? Nó quay ngoắt lại, nhìn về hướng của thầy Hùng, thầy Mạnh đang vác cái thây của anh Ninh chạy trối chết. Con đừng chạy à, tất cả phải chết, chết. Thế rồi nó tụ quỷ khí thành một mũi tên khổng lồ, vung tay một cái. Mũi tên như là thần chết đòi mạng, nhắm thẳng hướng của hai người. Khi đã nghĩ phen này họ khó tránh khỏi cái chết, thì một cơn gió mang theo hơi lạnh run người thổi đến, phá tan tành mũi tên. Mây đen trên trời lúc này đặc quánh, mưa đã bắt đầu ào ào trút xuống. Chân tầng không sấm sét liên hồi, những tia sét xanh như con mãng xà khổng lồ bao phủ. Cây cối bốn xung quanh bị gió chẻ làm đôi, không khí lúc này như ngưng đọng. Hai thầy Hùng Mạnh ngồi bệt xuống đất run rẩy. Thầy Hùng miệng lắp bắp: cái gì vậy? Chúng ta không chết à? Lại có chuyện gì? Lại có chuyện gì? Tao thấy hình như có thêm thứ gì đáng sợ nữa. Chạy đi nhanh lên. Thầy Hùng định vác anh Ninh đứng lên chạy thục mạng. Thế nhưng lúc này cả hai người đang run lẩy bẩy, bị luồng sức ép của con quỷ làm cho đến nỗi không cả đứng dậy nổi. Con quỷ vương đứng đó, nó cảm nhận như được điều gì, quỷ thể của nó cũng run lên. Nó nhìn trước ngó sau, bỗng nhiên giọng nói âm trầm lạnh lẽo đến tận xương tủy vang vọng: cuối cùng cũng tìm được ngươi. Vô diệt quỷ vương. Ba bóng ảnh hiện ra sừng sững, vị ở giữa to lớn vô cùng, khuôn mặt đen đúa, ánh mắt sáng quắc, răng mọc lởm chởm, râu ở dưới cằm tua tủa, đầu đội mão vương khoác trên người tấm áo bào đen, toàn thân được một luồng u quang quanh quẩn. Hai bên còn có hai vị. Vị trái toàn thân áo đen, tay cầm xích sắt. Vị bên phải bộ đồ trắng toát, tay xách đèn lồng, cùng với một cây cờ khốc tang. Thành Hoàng vừa nhìn thấy ba người này thì run lên từng chập. Không ai khác là một trong ngũ điện Diêm La, là ngũ điện Diêm La Vương. Hai bên là Hắc Bạch Vô Thường trợ trận. Vô Diện Quỷ Vương giật mình lùi lại. Là các người? Sao các người biết ta ở đây mà đuổi đến? Bạch Vô Thường cười lên khanh khách. Vết thương của ngươi còn đau không, Vô Diện? Các người đã đả thương ta một lần, ta còn chưa hồi phục sức mạnh, các người còn đuổi giết đến tận đây. Hôm nay ta với các người cùng chết. Con quỷ vừa dứt câu, không để cho ai nói thêm điều gì, nó dứt khoát lao vun vút đến. Cánh tay đầy quỷ khí muốn chộp tới mặt của vị đứng giữa. Hắc Bạch Vô Thường nhanh như cắt đồng loạt lao lên chặn trước. Hắc Vô Thường vung dây xích vụt thẳng tới con quỷ. Không nói không rằng mà dám động đến vương, chết! Sợi xích quấn thẳng vào cổ của Vô Diện Quỷ Vương hai vòng rồi nổ lên bôm bốp. Quỷ Vương đau đớn rít lên, nó túm lấy sợi xích giằng mạnh. Bạch Vô Thường cầm đèn lồng trong tay vung lên, cái đèn lồng xoay tròn bắn ra một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa bắn thẳng vào mặt của Vô Diện Quỷ Vương, thiêu đốt da thịt xèo xèo rồi lan xuống bả vai. Vô Diện Quỷ Vương đau đớn gào thét, nó bùng lên quỷ khí hòng chống lại ngọn lửa đang thiêu đốt. Các người cậy bể lúc ta bị thương. Quỷ khí đã bắt đầu tuôn trào, ngọn lửa thiêu đốt cũng bị dập. Nó dồn hết quỷ lực tụ lại vào cánh tay, dồn một cú xuống người của Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường thấy tình thế bị đe dọa, kéo Bạch Vô Thường lùi lại. Thế nhưng một đòn của Quỷ Vương bất ngờ chuyển hướng, nó xoay người tấn công đến vị kia. Chỉ nghe thấy vị này hừ lạnh một tiếng, phất tay nhẹ nhẹ. Toàn thân của Vô Diện Quỷ Vương như bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, đứng khựng lại một chỗ. Nó gồng người dãy giụa muốn thoát, thế nhưng không tài nào làm được. Nhìn vị kia mà cười lên điên dại. Diêm La Vương, là do các ngươi vô tình để cho ta trốn. Cho dù là có giết được ta thì vẫn còn hai đứa kia. Đợi chúng mạnh lên, chúng ta sẽ dìm nhân gian vào trong Đại Loạn, lúc đó thây phơi đầy đường. Vị kia chẳng thèm quan tâm đến lời của Quỷ Vương, ngài mở to mắt lạnh lùng, lấy ra một cây bút khẽ điểm về phía Quỷ Vương. Chỉ thấy con quỷ hét lên như đang chịu đựng hàng ngàn sự đau khổ. Quỷ thể dần dần tan biến vào hư không. Lúc này, Diêm La Vương lắc mình một cái. Bộ dáng của ông cao lớn vĩ ngạn, trông vô cùng uy nghi. Từng nét bút vung lên làm cho gió mây vần vũ đáng sợ, cứ hút hết toàn bộ quỷ lực của Quỷ Vương lại. Không thể nào. Cho đến khi Quỷ Vương đã tan biến, vị kia mới cùng Hắc Bạch Vô Thường nhẹ nhàng lướt tới, đứng trước mặt đám thầy Hùng Mạnh cùng với anh Ninh cũng đang yếu ớt gượng dậy. Ánh mắt của vị này tựa như tỏa ra một luồng sức mạnh. Các người rất kiên cường, bổn tọa có lời khen. Cả ba người vội vàng quỳ thụp xuống, không cả dám ngẩng lên. Mặt ai nấy mồ hôi túa ra. Đứng trước mặt họ là ai? Là Diêm La Vương, là người một bút quản sinh tử chúng sinh. Ở hai bên chính là Hắc Bạch Vô Thường. Điều này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm cho bất kỳ ai run sợ. Bây giờ vị kia tiếp tục lên tiếng. là do chúng ta làm sai. Để cho ba đại quỷ vương trốn thoát, chúng ta đã vây bắt chúng một lần, đánh chúng trọng thương, nhưng chưa bắt lại được. Hôm nay đích thân bổn tọa đến đây tiêu diệt quỷ vương, cũng tình cờ thấy được lòng can đảm trung kiên của các ngươi. Bây giờ ta và Hắc Bạch Vô Thường sẽ phân tách một luồng thần niệm nhập thể, để nhờ các ngươi truy tìm nốt hai quỷ vương còn lại. Nói đoạn, vị kia cùng Hắc Bạch Vô Thường tự tách ra một luồng thần niệm, vung tay nhập thể vào ba người. Thầy Hùng và thầy Mạnh cảm thấy như có luồng sức mạnh cuồn cuộn chảy trong cơ thể mình. Trong đầu cũng hiện ra biết bao nhiêu chú ngữ kỳ lạ. Nói chung là hai người cảm giác mình đã mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí bây giờ có thể đối kháng với quỷ vương vừa rồi. Họ nhìn nhau mừng thầm, từ nay không cần phải sợ bố con thằng nào nữa. Duy nhất chỉ có anh Ninh là thấy người mình đau quặn như đứt ra thành từng khúc ruột gan. Nội tạng cùng với mọi thứ trong cơ thể như bị ném lên trong bếp lò. Toàn thân của anh như con tôm luộc. Sau một hồi lăn lộn, anh Ninh cảm thấy cơn đau đã vơi đi. Bấy giờ trong người anh bùng lên một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cả ba người quỳ thụp cung kính. Thưa ngài, nhiệm vụ ngài giao đối với những người mang mệnh pháp sư như chúng tôi không dám từ chối. Thế nhưng giữa biển người bao la, làm sao để có thể tìm được hai quỷ vương còn lại? Yên tâm, khi nào quỷ vương có động tĩnh, các người tự khắc sẽ cảm nhận được. Ở cõi dưới ta còn nhiều việc, hy vọng các người sẽ phò trợ nhau để truy bắt quỷ vương. Vị này nhìn anh Ninh vung tay một cái, một mảnh ngọc bài màu xanh rơi xuống. Còn nữa, ta cho người tấm ngọc bài, trong đó có một luồng thần niệm của Trung Quỷ Thiên Sư. Đến lúc cần, có thể triệu hồi lão xuống, giúp người trong công cuộc trừ yêu bắt quỷ. Lời vừa dứt, ba thân ảnh cũng biến mất trong màn đêm tịch mịch. Anh Ninh nhặt miếng ngọc bài nhìn ngắm, rồi cẩn thận cho vào túi. Ở trên bầu trời, mưa cũng đã dần dần dừng lại, mây đen tản đi. Trong một thoáng, vầng trăng tròn vành vạnh đã hiện ra, buông ánh sáng huyền ảo yên bình xuống làng Đại Hà. Thành Hoàng từ nãy đến giờ đứng run rẩy, bấy giờ mới tiến tới nói. Thật là một điều kỳ diệu. Mọi việc hôm nay nhờ có các người giúp đỡ. Nếu không e rằng đến ta cũng bị con quỷ đánh cho trọng thương. Ta đi đây. Việc còn lại trông cậy vào các người vậy. Thành Hoàng nói xong hóa thành một chùm sáng, bay vụt về phía trong làng. Anh Ninh quay sang hai thầy rồi thở dài. Chúng ta cùng nhau dọn bãi chiến trường này rồi về thôi. Hai thầy nhìn đăm đăm không nói, rồi thụp một tiếng, cả hai anh em quỳ sụp xuống cung kính. Dạ, Diêm Vương gia. Anh Ninh trợn tròn mắt. Cái gì thế? Sao lại nói lung tung thế? Ok, đứng lên. Bây giờ ngài mang thần niệm của Diêm Vương trong mình, anh em chúng tôi mang thần niệm của Hắc Bạch Nhị ra, cả ba người đều chung một sứ mệnh. Anh em chúng tôi từ nay sẽ hết sức phò tá ngài, trừ yêu chóc quỷ. Cho phép anh em chúng tôi gọi ngài theo đúng của nguyên chủ Diêm Vương gia. Này, không thể gọi tùy tiện như thế được. Nào, đứng lên. Thôi được rồi, đứng lên đã, dọn dẹp đã rồi tính. Hai anh em thầy Hùng Mạnh nhìn anh Ninh một tiếng rồi dạ gian. Ba người xắn tay áo định cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc, thì đằng sau có tiếng mếu báo. Anh Ninh ơi, anh có sao không? Mẹ thiên sư hai thằng đẻo, chúng mày chạy trước để phần tao cho con chó. Ôi, nó cắn tao bẻ bét cả người đây này. Ba người giật mình quay lại thì thấy Thưởng Báo tập tễnh đi đến. Cái quần ngố bị toạc hết cả hai bên mông. Thầy Hùng, thầy Mạnh không nhịn được mà bật cười. Bạn ơi, thế hóa ra nãy giờ bạn chiến đấu với con chó bây giờ mới thoát được à? Anh Ninh thấy là Thưởng Báo thì cuống cuồng chạy đến. Thôi chết, chú Thưởng, chú có sao không? Sao, sao lại thành ra thế này? Anh ơi, tại ai thằng kia kìa? Chúng nó xui em bơi ra đằng này để đánh lạc hướng. Nào ngờ chúng nó dâng em lên mồm chó để chúng nó chạy. Thường Báo hậm hực kể hết tất cả mọi chuyện cho anh mình nghe, từ khi bị con chó nó đuổi cho đến lúc từ bờ ao bơi về bên này rồi bơi lại bên kia. Con chó từ trong ngõ chạy sồng sộc, cứ thế mà rượt Thường Báo chạy khắp cả làng Đại Hà. Anh ơi, nó cắn em bè bét cả mông đít thế này. Ôi ôi, phát này thì em tiêm 20 mấy mũi thì có khi em thành thưởng ngơ anh ạ. Chú đấy, ai bảo chú đi đến đâu cũng gây họa. Chú mà không nhảy vào trong vườn kia thì làm gì ra nông nỗi này. Thôi, chú ngồi nghỉ ngơi. Anh em chúng tôi dọn dẹp xong, về tôi lấy thuốc gia truyền, xử lý vết thương cho, không sợ đâu. Đoạn mặc kệ, ba người cùng dọn dẹp đống đổ nát. Xong xuôi anh Ninh mới nói, tạm thời mọi việc cứ như thế nhé. Việc của làng này, mong hai người nói rõ với dân làng, rồi sắp xếp giúp tôi, được không? Việc trừ yêu chóc quỷ thì cứ tự do. Đến lúc nào có linh cảm với quỷ vương, như lời các vị kia đã nói, lúc đó ta tính sau. Bây giờ anh em tôi về. Nhưng mà thưa ngài, cứ như tôi nói, tôi về đây. Chú Thưởng, nào, đứng lên đi. Anh em ta về đi. Gần sáng rồi còn gì. Thưởng Báo mồm vẫn còn méo xẹo cả đi, tay ôm đít chạy ra chỗ con xe đang đổ lăn lóc, đạp đến muốn toạc cả đũng quần mới chịu nổ. Đợi anh Ninh nhảy lên xe, đá số vít ga phóng vút đi, bỏ lại hai người nhìn nhau ngơ ngẩn. Đi đến đoạn cái ao, đột nhiên dìm phanh xe dừng lại. Anh đợi em một tí. Xong chạy đến chỗ bụi chuối loay hoay, ôm ra một cái đống đen thù lù, khệ nệ. Chú Thưởng, chú lại làm cái gì đấy? Hả? Con chó, lúc nãy nó cắn em đau quá, em cay, em tức, em dìm chết đó. Bây giờ bê về, sáng mai mình thịt. Ôi giời ơi, anh ơi, con chó 40 cân cơ mà ăn đến mấy ngày. Ta đi. Nói xong, Thưởng Báo máng con chó lên võng xe, rồi nổ máu máy phóng vun vút. Anh Ninh từ nãy đến giờ há hốc cả mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Thưởng ơi, chú kệ cha chúng nó, ai bảo con chó nó cắn em. Anh ngồi yên đó, không sao đâu. Mai họ cũng cùng lắm chỉ nghĩ là do ma quỷ nó bắt con chó thôi. Anh lo gì. Sau một hồi loanh quanh, đèn thì tối om như đom đóm, mấy lần anh em suýt nữa lao xuống mương rồi mới về được đến nhà. Thưởng Báo ném con chó đánh huỵch xuống sân, chui luôn vào sofa nhà anh Ninh, nằm vật ra ngáy khổng khọc. Một thời gian sau, anh Ninh biết mình mang sứ mệnh, cho nên sẽ có lúc nào đó anh phải lên đường truy dấu quỷ vương. Sợ thằng bé ở nhà bập bõm chân ướt chân ráo bước vào con đường pháp sư không ai bên cạnh, đến lúc gặp nguy hiểm, anh càng đốc thúc con phải học đạo, đồng thời đưa nó đi theo để làm quen dần với sự yêu ma quỷ quái. Anh cũng kể hết mọi chuyện xảy ra với vợ, đồng thời dặn chị lúc anh đi, hy vọng chị ở nhà sẽ cố gắng thay anh chăm sóc cho thằng bé. Thời gian thấm thoát thoi đưa cho đến một đêm mưa giông gió giật. Anh Ninh đang nằm ở trên giường thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực như có thứ gì thôi thúc. Một sự cảm nhận kỳ bí lạ thường, anh nhẹ nhàng đứng dậy ra bàn. Trong cái ánh đèn ngủ mờ mờ, anh cầm cây bút viết dăm ba chữ, rồi lẳng lặng mở cửa ra ngoài. Lúc ấy cô Ngân đã ngủ đâu, mở mắt dõi theo bóng chồng, hai hàng nước mắt lăn ướt gối. Vậy là cũng đến lúc anh phải đi, chả biết ngày về. Có thể là sáng mai, có thể là ngày kia, và cũng có thể là mãi mãi. Một đêm dài giông bão trằn trọc trôi qua, cô Ngân thức giấc mở bung cánh cửa nhìn ra xa xăm. Từ sâu trong lòng, cô vẫn chẳng thể tin nổi chồng mình đã rời đi. Gạt nước mắt đi xuống dưới bếp, thấy thằng cu Thiên đã ngồi vào bàn ăn sáng chuẩn bị đi lớp. Hôm nay mẹ đưa con đi học, bố con có việc phải đi ít hôm. Bố đi lúc sáng sớm, vài bữa xong việc bố về. Thằng bé cười tít mắt dạ một tiếng đáp lại lời cô Ngân. Hôm nay nó không phải đi bộ đến lớp nữa, trong lòng nó thoáng niềm vui. Chỉ là nó nào hay biết bố nó đã đi theo sứ mệnh, biết bao giờ mới quay lại. Một ngày học trôi qua, thằng Cu Thiên lon ton chạy ra khỏi cổng trường, thì nó lại nhìn thấy ở ngay đầu cổng một khuôn mặt quen thuộc đang nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, ngay bên cạnh cái ông bán kem. Tay của người đàn ông ấy cầm cái còi kem bóp pem pép pem pép. Thiên ơi, đây cơ mà, bên này, chú ơi. Mẹ mày bận đi chợ rồi, hôm nay chú đi đón mày, ra đây ăn kem, mau lên. 1.000 hai cái que kem, loanh quanh hai cái que kem 1.000, kéo đời, lại đây Thiên. Thằng bé con vui vẻ chạy tới bên chú Thưởng. Hai chú cháu cứ thế ngồi ấy, mỗi người một que kem, ánh mắt của nó cười tít. Thưởng báo nhìn thằng bé, bất giác gã hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Thôi thì được anh mình dặn, từ giờ gã sẽ cố gắng ở bên cạnh, đồng hành với nó trong mỗi bước đi trưởng thành vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã có những cái lời giải thích. Chúng ta đã có cái lời giải thích đúng không ạ? Vì sao bố của Tiểu Thiên, ông Pháp Sư Hoàng Ninh lại phải đi như thế? Rồi hai cái bóng người mà mấy lần ở những cái phần trước khi mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh xuất hiện thì có hai cái bóng người hỗ trợ là ai? Chính là anh em nhà thầy Hùng, thầy Mạnh đúng không ạ? Tại sao Thưởng Báo lại thân thiết với nhà ông Hoàng Ninh như thế? Cảm ơn Hiếu Nguyễn đã super chat. Rồi thì cái lệnh bài các bạn có nhớ không? Cái lệnh bài mà triệu hồi trung quỳ đó là từ đâu mà ra? Tại sao ông Pháp Sư Hoàng Ninh lại mạnh đến như thế? Đấy, từ tất cả những cái thắc mắc trước đây của chúng ta thì tác giả đã giải thích, tác giả đều đã giải thích đúng không ạ? Anh chị em có lẽ là tác giả Ninh Nguyễn cũng đã theo dõi, cũng đã ghi lại những cái điều thắc mắc của các bạn, những cái khúc mắc còn chưa được giải quyết từ những phần trước. Thế nên là bạn ấy đã quyết định là viết ra cái phần này để liên kết tất cả những cái sự việc lại với nhau, để cho anh chị em chúng ta tiện theo dõi mạch truyện. Đấy, thì anh Tụng cũng rất là ghi nhận cái điều này. Vậy là chúng ta đã biết được cái căn nguyên, cái nguyên ủy của câu chuyện, cái nguồn gốc của từng người rồi. Đó, có thể là từ đây thì chúng ta sẽ tiện theo dõi cái cốt truyện của nó hơn ở những tập sau.